Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 402, nói chuyện, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Bảo Âm đối diện với ánh mắt của nàng ta, nhẹ nhàng, mím môi, xách làn váy lên, đi lên bậc thang, Phùng phu nhân an, nàng hơi cúi đầu, lại nhìn về phía người khác, chào hỏi từng người, Thôi tỷ tỷ, Vương tỷ tỷ, Trình muội muội, cuối cùng, tầm mắt dừng ở trên, mặt Từ Lâm Lang, nhẹ nhàng gật đầu, Từ Lâm Lang sinh cùng ngày với nàng, về phần ai trước ai sau, Trần Bảo Âm từng mơ một giấc mộng, trong mộng nàng không, rời khỏi Từ gia, đều là Thiên Kim Hầu Phủ với Từ Lâm Lang. Đương nhiên nếu bàn về lớn nhỏ, nàng sinh ra sớm hơn Từ Lâm Lang, nửa canh giờ, vẫn là Từ tứ tiểu thư, Từ Lâm Lang lại là Từ ngũ tiểu thư, nhưng một đời này, cũng không có người sắp xếp trước sau gì. Cho các nàng, nàng hẳn là không biết Từ Lâm Lang lớn nhỏ, gọi, tỷ tỷ gọi muội muội đều không thích hợp. Mọi người đáp lại, theo thứ tự, cũng có người không đáp lại, như không nghe thấy, còn nói, chuyện với người bên cạnh. Từ Lâm Lang mặc áo mỏng màu vàng cam, ngày thường tú lệ, nhu uyển, khí chất tĩnh nhã đoan trang, như không kiên nhẫn, nóng vội, trong tay cầm một khăn lụa, thường chấm chấm chóp, mũi, nhìn thấy Trần Bảo Âm chào hỏi, khóe môi nàng nhẹ nhàng, cong lên, khẽ gật đầu, Phùng phu nhân vẫn luôn nhìn chăm chú, thấy thế nói, a, Từ, ra muội muội, chỉ sợ không biết cố phu nhân đi, Trần Bảo Âm vừa nghe, đã biết nàng ta muốn tìm chuyện, những người khác đang ngồi rối rít dựng lỗ tai lên, hoặc quang, minh chính đại, hoặc giống như vô tình quan sát. Tỷ tỷ là nói, Từ Lâm Lang nhìn qua, trên mặt hơi kinh ngạc, Phùng phu nhân khẽ nhếch khóe miệng, mắt lé nhìn về phía Trần Bảo Âm, đây còn không phải là đầu sỏ gây tội tu hú chiếm tổ, làm hại ngươi lưu lạc ở nông thôn 15 năm. Ngón tay Từ Lâm Lang cầm khăn lụa nắm thật chặt, đáy mắt hiện lên một tia sáng, ngay sau đó nhẹ giọng nói, Phùng tỷ tỷ, hiểu lầm, việc này có ẩn tình khác, đều không phải là mọi người biết như vậy, lại nhìn về phía Trần Bảo Âm, nói, việc này không trách được, cố phu nhân, vốn không liên quan đến nàng. Hai người bị đổi vốn là khi hầu phu nhân trẻ tuổi xử trí một tỷ nữ, tỷ nữ kia có tỷ muội tốt, hiệp hận trả thù, việc này hung hăng đánh vào mặt hầu phu nhân, bà ấy quản ra không nghiêm, không biết nhìn người, mới khiến hầu phủ bị dèm pha. Từ Lâm Lang ý đồ dùng ẩn tình che đậy đi, kéo lại mặt mũi của Hoài Âm hầu phủ, nhưng Phùng phu nhân ghen ghét Trần Bảo Âm, không biết là phát hiện dụng ý của nàng ta không, hay là phát hiện nhưng không để bụng, lại nói, sao lại không liên quan, nên chịu khổ chính là nàng, nhưng người thay nàng ăn khổ 15 năm, người hỏi nàng, một chút, có nguyện lạy người 15 cái vang đầu, bồi tội với, ngươi. Lời này vừa nói ra, giữa sân ùn lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Phùng phu nhân hùng hổ dọa người, đến tột cùng có thâm thù đại oán gì, phải làm nhục người như thế. Phùng phu nhân, Từ Lâm Lang nhíu mày lại, hơi không vui, đây là chuyện của hai nhà Từ Trần chúng ta. Nàng đang cảnh cáo Phùng phu nhân, nếu tiếp tục gây sự, nàng sẽ tức giận, nhưng Phùng phu nhân không thèm để ý nàng tức giận hay không. Chế nhạo nói, ta là người có lòng tốt, ngươi lại không biết. Từ Lâm Lang không nói, nhưng vẻ mặt hơi tức giận. Cố phu nhân, ngươi nói như thế nào? Thấy Từ Lâm Lang không ra đầu, Phùng phu nhân hơi thất vọng, lập tức nhắm ngay đầu mâu thuẫn vào Trần Bảo Âm. Ý đồ nàng ta tìm sự thật sự quá rõ ràng, quả thật là gấp không thể chờ. 15 phút đều không muốn chờ, ngay cả tình mặt mũi đều không màng, đi lên chính là một trận làm khó dễ. cảm nhận được từng ánh mắt tò mò, thương hại, vui sướng. Khi người gặp họa, lạnh nhạt, Trần Bảo Âm bóp lòng bàn tay, hít sâu, sau đó cười, nhìn về phía Phùng phu nhân, nhướng mày nói, đến tột cùng, Cố Đình Viễn nhà ta tạo ra nổi bật gì mà áp chế Phùng đại nhân? Người thân là thê tử của hắn, lại tức giận như thế, một hai phải, tìm ta gây chuyện, cách chương.